Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2088, chương 2089, mất cả chì lẫn chài. Nhất định xác thực nói, là ngày thứ 11, khai nguyên hầu cơ quản hồi phủ về sau, tại đủ loại chờ mong cùng sùng bái trong ánh mắt, tâm tình sung sướng qua vài ngày nữa, rất nhanh. Thời gian để đến được Diệp Chân huyễn hóa cái kia giả, khai nguyên hầu cơ quản, ước định trả khoản. Cùng còn quân giới thời gian, ngày thứ 10 ban đêm, chú quân bên trong tướng lãnh cao cấp còn có trong phủ chấp sự quản gia bọn họ. Còn có nội thành thương hộ các trưởng quỹ, liền bắt đầu cũng không có việc gì tại khai nguyên hầu cơ quản xuất hiện trước mặt run rẩy. Muốn nhắc nhở một cái khai nguyên hầu cơ quản. Thời gian muốn tới, đáng tiếc là, khai nguyên hầu cơ quản cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Nhắm mắt làm ngơ, khi ngày thứ 10 thoáng qua một cái, ngày thứ 11 buổi sáng thời điểm, một loại không hiểu lo lắng bầu không khí, liền tràn ngập toàn bộ chính Diệu Thành. Đại quản gia Hà Tấn cũng đồng dạng lo lắng, một đám vay nóng hàng loạt linh thạch bên trong sĩ quan cao cấp. Cũng là cực kỳ lo lắng, muốn đi trấn thủ sứ hỏi thăm thúc dục một cái, nhưng đều không có lá gan kia. Nguyên một đám đem đại quản gia Hà Tấn hỏi sứt đầu mẻ chán. Còn đại quản gia Hà Tấn thì là càng thêm không dám. Hắn cũng không có lá gan kia đi thúc dục, nhưng trong lòng cái kia gấp a hát, nhưng mà rất không thể chịu đựng được. Nhưng muốn thuộc hai vị quân soái Kim Tuấn cùng Hoa Tố. Quân giới một chuyện, can hệ trọng đại, ngày thứ 10 ban đêm, bản thân trấn thủ sứ không có bất kỳ cái gì bày tỏ. Hai người liền gấp một đêm không ngủ, đến ngày thứ 11 buổi sáng, khai nguyên hầu cơ quản còn không có bất kỳ cái gì muốn trả lại ý tứ. Hai người liền tức giận. Tại trấn thủ sứ phủ cửa chính, hai người thong thả tới lui vài vòng, liền dứt khoát đi vào trấn thủ sứ phủ đại môn, cầu kiến trấn thủ sứ khai nguyên hầu cơ quản. Sáng sớm, các ngươi hai cái quân soái cùng nhau tới gặp bản hầu. Thế nhưng là có chuyện quan trọng gì? Đối với mình nể trọng quan trọng tâm phúc, khai nguyên hầu cơ quản thái độ vẫn là rất tốt. Thế nhưng là nghe khai nguyên hầu cơ quản nói như vậy, hai vị quân soái Kim Tuấn cùng Hoa Tố thần sắc đột ngột đại biến. Khai nguyên hầu cơ quản còn hỏi cái đại sự gì? Cái kia thu được quân giới, đây chính là kinh thiên đại sự. Hỏi như vậy, không phải cất rõ ràng giả bộ mắt không rõ ư? Đại nhân, không phải thuộc hạ thúc dục, thật sự là quân giới một chuyện. Can hệ trọng đại, bị thu lấy quân giới hơn 3 vạn các huynh đệ, đã tại trong quân doanh cấm túc 10 ngày, bầu không khí đã có chút khẩn trương, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ cũng đàn ép không được, có khả năng để lộ tin tức, còn xin đại nhân mau sớm trả lại thu được quân giới. Quân soái Kim Tuấn trực tiếp khi nói, trong nháy mắt tiếp theo, chính Diệu Thành trấn thủ sứ. Khai nguyên hầu cơ quản liền trợn tròn mắt. Cái gì thu được quân giới? Cái gì cấm túc? Các ngươi đến cùng đã làm gì sự tình? A, Kim Tuấn cùng Hoa Tố hai vị quân soái tại chỗ mộng bức, bọn họ cho rằng bản thân đại nhân đây là muốn chơi xấu. Liên tục không ngừng gọi lên Đụng Thiên Khuất, đồng thời cũng biện bạch lên. Đại nhân, chúng ta thế nhưng là phụ ngươi quân lệnh. Lúc này mới thu được quân giới, để chứng minh tự mình thuyết pháp. Kim Tuấn cùng Hoa Tố tại chỗ lấy ra ngày đó đóng dấu chồng trấn thủ sứ đại ấn thu được quân giới. Quân lệnh, vẻn vẹn quét phần này quân lệnh một cái. Khai nguyên hầu cơ quản đằng liền đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hai người gầm hét lên. Hai người các ngươi thật to gan, cũng dám giả tạo quân lệnh. Lần này Kim Tuấn cùng Hoa Tố hai vị quân soái hoàn toàn bối rối. Theo bọn họ lý giải, đây là khai nguyên hầu cơ quản muốn tá ma giết lừa. Muốn để hai người bọn họ làm kẻ thế mạng. hai người quân lữ xuất thân, cũng không phải hiền lành, lập tức liền không làm nữa, trực tiếp liền lôi kéo tiếng nói giống lên: "Đại nhân, văn thư có thể giả, nhưng mà quân lệnh nhưng không cách nào làm giả, trong này đóng lấy ngươi trấn thủ sứ đại ấn, hơn nữa, phần này quân lệnh chúng ta nhận được thời điểm đều đã theo quy củ lưu trữ lập hồ sơ đến quân pháp quan nơi đó." Nói xong, hơi cảm thấy không ổn, Hoa Tố lại bổ sung: "Đại nhân, cái này quân giới một chuyện, một khi chọc ra là có thể tay chơi, ngươi vẫn là lập tức nghĩ biện pháp trả lại đi, việc này làm ầm ĩ ra ngoài chẳng tốt cho ai cả, huống hồ đại nhân ngươi chính là muốn cho ta làm kẻ thế mạng, phía trên cũng sẽ không công nhận. A Hát thu được hơn 3 vạn đại quân quân giới, còn có lấy dùng kho quân giới phá thiên chu long nỏ, đó cũng không phải là hai chúng ta quân soái có tư cách làm được." Nghe vậy, Khai Nguyên hầu cơ quản miệng ngập ngừng, vậy mà không phát ra được một thanh âm nào. Kim Tuấn cùng Hoa Tố hai người nói rất đúng, việc này bằng hai vị quân soái còn không làm được, lại không dám làm, nhưng vấn đề là hắn thật không có truyền đạt qua dạng này quân lệnh. Kỹ càng hỏi thăm phía dưới, Khai Nguyên hầu cơ quản liền biết được 11 ngày tối hôm trước bên trên phát sinh sự tình, lập tức liền bị dọa ra một thân mồ hôi. Việc này lại là thật, quân lệnh thật là hắn ký phát. Càng làm cho Khai Nguyên hầu cơ quản hoảng sợ là hắn còn từ hai người miệng bên trong biết được một chuyện khác. Hắn hướng về phía toàn bộ Chính Diệu Thành chú quân binh lính sĩ quan, còn có Chính Diệu Thành một đám thương hộ, vay nóng hàng loạt linh thạch, hứa hẹn hai thành cao tức không nói, còn đặt xuống hàng loạt giấy nợ. Giấy nợ bên trên còn có hắn Chính Diệu Thành trấn thủ sứ đại ấn. Mắt trợn tròn Khai Nguyên hầu cơ quản chỉ cảm thấy một cỗ tâm huyết thẳng hướng đầu sông, để trước mắt của hắn từng đợt biến thành màu đen. Vấn đề này, muốn thật là như thế này, mấy hơi về sau, Khai Nguyên hầu cơ quản ba bước cũng làm hai bước, xông ra thư phòng, một chân liền đem đại quản gia Hà Tấn cho rơi vào trong thư phòng. Bên hông trường kiếm quét ra khỏi vỏ, đè vào đại quản gia Hà Tấn trên cổ họng. Mũi kiếm trực tiếp đâm vào trong đó, máu tươi chảy ngang thời khắc, Khai Nguyên hầu cơ quản đem một cái cương nha cắn là tạch tạch rung động. "Ngươi cái lão nô tài, nói, giấu giếm bản hầu dùng bản hầu trấn thủ sứ đại ấn làm chuyện gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Bản hầu nhưng không xử bạc với ngươi, ngươi vậy mà như thế hại ta." Lời vừa nói ra, đại quản gia Hà Tấn gọi lên Đụng Thiên Khuất, lấy đầu chạm đất, máu chảy khoác mặt biện bạch lên: "Lão nô làm sao dám hại hầu gia, lão nô một kẻ phế nhân, nếu là rời đi hầu gia, lão nô liền cùng con dẹp không có gì khác biệt, làm sao dám hại hầu gia, lão nô cái này nhưng tất cả đều là phụng hầu gia mệnh lệnh." A Hát như thế nghe xong, Khai Nguyên hầu cơ quản cũng trợn tròn mắt. Hà Tấn là thái giám, rời đi hắn cái này hầu gia thật chẳng phải là cái gì. "Đúng là chuyện như vậy A Hát, cái này bên trong khẳng định có cổ quái." Ngay sau đó, Khai Nguyên hầu cưỡng chế lưu động khí huyết, tỉ mỉ hỏi thăm một lần 11 ngày trước đêm khuya phát sinh sự tình. Nghe xong, một luồng hơi lạnh liền từ Khai Nguyên hầu cơ quản lòng bàn chân bay thẳng trán, cả người tựa như là đã mất đi cột sống, ngã ngồi đến trên ghế, mềm thành một bãi bùn. 260 vạn khối linh thạch thượng phẩm A Hát, mỗi một khối linh thạch đều có giấy nợ, còn có hắn cái này trấn thủ sứ đại ấn, còn có hai thành lợi tức, càng chết là mượn linh thạch đối tượng có hơn 1 vạn người. Tất cả sĩ quan tới gần vạn binh lính, nếu chỉ là sĩ quan, còn có thể đàn áp lại, thế nhưng là những cái kia bình thường binh lính, vì mấy khối linh thạch thượng phẩm đều có thể đánh cái đầu rơi máu chảy. Mượn nhiều như vậy, nếu là hắn không trả, những này sát tài cho ầm ĩ cái doanh biến, cũng có thể làm có đất phong có chức vụ hầu gia. Trong tay hắn tương đối khá, nhưng hoa thiên tửu địa, tiêu xài cũng là to lớn. Muốn lấp bên trên cái này cái đại lỗ thủng, chính là đem hắn khai nguyên hầu phủ quét dọn sạch xanh xanh đều không nhất định có thể lấp lên a. Nhưng mà, có thể sử dụng linh thạch giải quyết vấn đề, còn không phải muốn mạng vấn đề. Hắn đánh bạc mặt đến không cần, ỉ lại vào một chút, trả lại một bộ phận, luôn có thể tạm thời đem chuyện này ấn xuống đi. Nhưng mà, đây không phải toàn bộ a hát. Còn có nội thành nhiều như vậy thương hộ nơi đó vay nóng tới 360 hơn vạn khối linh thạch thượng phẩm đâu. Những này thương hộ phía sau, nguyên một đám đứng, nhưng đều là đại chu hào môn quý tộc. Hắn nếu thật là trở mặt không nhận nợ, những quý tộc này tuyệt đối có thể phun hắn mất hết mặt mũi. Để hắn khai nguyên hầu cơ quản sau này tại đại chu khó có nửa tấc đất đặt chân. Vẫn là câu nói kia, vấn đề linh thạch, chung quy nhưng mà vấn đề linh thạch, coi như bán thành tiền đất phong sản nghiệp tổ tiên, cũng có trả hết khả năng. Nhưng mà nhiều như vậy quân giới đây, đây chính là quân bộ liệt trang loại trừ cấm quân bên ngoài tân tiến nhất quân giới. Hơn 3 vạn bộ a hát, còn có phá thiên chu long nỏ, để hắn đi đâu làm a? Về phần hắn chú ruột ly thân vương cơ nguyên, không nói cho còn tốt, nếu là nói cho, đoán chừng ly thân vương cơ nguyên giết hắn tâm đều có. Những người khác cao nữa là buôn lậu buôn bán một chút đào thải xuống hoặc là báo tổn hại, quân. Giới, đây đã là to gan lớn mật, thu được chú quân giới, sau đó buôn bán mưu lợi loại chuyện này, khai nguyên hầu cơ quản dám cam đoan, tại toàn bộ đại chu. Đây đều là phần độc nhất, kinh thiên phần độc nhất a hát, là tên hỗn đản nào tại hồ lão tử, ta vào ngươi tổ tông 18 đời a hát, lão tử cùng ngươi có thâm cừu đại hận gì, ngươi muốn như vậy lừa ta, ngoặc kép, sáng sớm, khai nguyên hầu cơ quản kêu gào thê lương tiếng, liền vang vọng toàn bộ trấn thủ sứ phủ, trong thư phòng, quân quét Kim Tuấn, Hoa Thố, còn có đại quản gia Hà Tấn ba người đưa mắt nhìn nhau. Đậu nành lớn mồ hôi lạnh quét quét rơi xuống, trên mặt đã không có một chút huyết sắc. Chuyện này, mặc dù làm chủ là khai nguyên hầu cơ quản, nhưng thật muốn dẫn bạo thông thiên. Khai nguyên hầu cơ quản không dễ chịu, mấy người bọn hắn cũng đừng hòng tốt. Tịch thu tài sản và giết cả nhà, vậy cũng là nhẹ. Thu cấm nhân ma chiến trường chú quân giới đến buôn bán. Mặc dù là phía sau, nhưng mà, chỉ là buôn trộm quân giới, liền là tử tội, số lượng vượt qua 3.000, chính là tộc chu, trên đời này, căn bản liền không có tường nào gió không lọt qua được. Liền đại chu lạc ấp trong hoàng cung phát sinh sự tình. Không bao lâu liền sẽ truyền khắp toàn bộ lạc ấp. Chớ nói chi là một cái nho nhỏ trấn thủ sứ trong phủ phát sinh sự tình. Nhất là trấn thủ sứ trong phủ rất nhiều quản sự chấp sự nô bộc. Đối với chuyện này đều có phần, gần như là ngắn ngủi nửa ngày phía trong. Khai nguyên hầu cơ quản đầu tư buôn bán thất bại, mất cả trì lẫn trài tin tức, tựa như là đã mọc cánh đồng dạng, truyền khắp toàn bộ chính diệu thành trong ngoài. Cơm trưa giờ vừa qua khỏi, nội thành vay nóng linh thạch hơn 600 thương hộ trưởng quỹ. Liền mang theo bọn tiểu nhị thanh thế thật lớn vây đến trấn thủ sứ phủ đệ cửa chính. Trong tay quơ trấn thủ sứ cơ quản giấy nợ, hô to lấy muốn cơ quản trả linh thạch. Nhưng mà, cái này còn tính là nhẹ, muốn mạng chính là từ trong quân doanh tin tức truyền đến. Khai nguyên hầu cơ quản đầu tư buôn bán thất bại mất cả trì lẫn trài tin tức. Không biết làm sao lại truyền đến trong quân doanh. Nguyên bản bị thu lấy quân giới cấm túc binh lính. Lúc này tới tấp ầm ĩ sắp nổi đến. Động tĩnh một đợt lớn hơn một đợt. Nhất là tầng dưới sĩ quan cũng không nguyện ý duy trì trật tự. Thời khắc đều có doanh biến khả năng. quân soái Kim Tuấn cùng Hoa Tố đã mang theo từ Khai Nguyên hầu cơ quản tự móc tiền túi lấy ra một bộ phận linh thạch, tiến đến đàn áp. Còn Khai Nguyên hầu cơ quản lúc này lại gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng, luồn lên nhảy xuống, đem cái kia lừa bịp hắn ra hỏa hận tới cực điểm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.